Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phân biệt, chúng ta ly hôn đi bộ này vì điện ảnh lửa lớn. Vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người mang đến chỗ tốt to lớn. Ngắn ngủi mấy ngày, Vân Uyển Nghi công ty liền giúp Vân Uyển Nghi nhận được một bộ cổ trang to lớn chế kịch truyền hình. Nữ số 1. Để cho người dở khóc dở cười sự tình, vốn chỉ là giúp đỡ Vân Uyển Nghi khách mời một cái Tô Dật Dương. Vậy mà cũng không hiểu được chịu đến đông đảo đạo diễn yêu ái. Phiến ước, thử vai mời nối gót tới, trong đó không thiếu một chút lớn chế tác. Bất quá những cái này mời Tô Dật Dương đều từ chối nhã nhặn. Trước mắt khoảng thời gian này, vẫn là album sự tình trọng yếu nhất. Điện ảnh và truyền hình vòng khả năng tương lai sẽ có chỗ liên quan đến. Nhưng mà hiện tại không nên bước chân vượt qua quá lớn. Vẫn là tại giới âm nhạc hào hào phát triển mới là vương đạo. Nhưng mà đoạn này thời gian, hai người cũng không có rất vui vẻ. Bởi vì chúng ta yêu nhau đi thu hình chấm dứt, cũng có nghĩa là hai người ở chung sinh hoạt chấm dứt. Đồ vật đều thu thập xong sao? Cần mang đều mang toàn bộ. Lạc đồ vật cũng đừng trông cậy vào ta cho ngươi gửi a hát. Nơi cửa, Vân Uyển Nghi hành lý đều đóng gói tốt. Dương hành lý tràn đầy ba dương, đều chồng chất tại cửa. Trình Mộc Vân đứng ở ngoài cửa, im lặng chờ Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi mặc một bộ vàng nhạt vải nỉ áo khoác ngoài. Cao cổ áo lông, quần da cao bồi giả hai kiện. Trước mắt dẫm lên một đôi cao ống ủng da, nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú. Nàng tâm tình không cao, thần sắc có chút xa xút. Nhìn xem trong phòng hết thảy, trong mắt tràn đầy đều là không muốn bỏ. Phòng ở tuy rằng không lớn, nhưng mà mỗi một chỗ đều bị nàng phá lệ lưu luyến. Mỗi một chỗ đều có được nàng chân quý hồi ức. Tô Dật Dương nói, nàng không có trả lời. Nhìn quanh một vòng sau, ngẩng đầu, hai con người nhìn thẳng Tô Dật Dương hai mắt. Tô Dật Dương, ngươi đã đáp ứng ta, có rảnh muốn tìm ta chơi, không cho ngươi đổi ý. Vân Uyển Nghi con mắt ửng đỏ, thanh âm không có ngày xưa thanh thúy. Tô Dật Dương gật gật đầu, cười thói quen mà xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, ấm lên tiếng nói, đương nhiên, ta đáp ứng ngươi sự tình. Lúc nào thời gian đã lừa gạt ngươi, trở về, chính ngươi nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình a hát, sáng sớm nhớ rõ ăn điểm tâm, một ngày ba bữa muốn quy luật, không cho phép sau khi ăn xong ăn lạnh dạ dày sẽ đau, còn có a, tại đặc thù thời kỳ, nếu như đau ngàn vạn không muốn gắng gượng, tìm thợ đấm bóp chuyên nghiệp hoặc là châm cứu sư. Các nàng cũng có thể trợ giúp ngươi. Ẩm thực phải chú ý. Đặc thù thời kỳ không thể ăn cay. Không thể ăn. Tô Dật Dương không tự chủ liền bắt đầu lải nhải lên. Mà bản thân hắn lại hoàn toàn không có ý thức được. Chung quy cảm thấy cần dặn dò sự tình quá nhiều. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Vân Uyển Nghi liền trực tiếp nhào vào trong lòng ngực của hắn. Hai tay gắt gao ôm lại hắn eo, cái đầu nhỏ đặt ở bộ ngực hắn, thân thể của hắn cứng đờ, hai tay ở giữa không trung không biết như thế nào sắp đặt. Cuối cùng chậm rãi đặt ở Vân Uyển Nghi trên người, mang nàng ôm chặt lấy. Ta kế tiếp 2 tháng, phải tại Hoành Điếm quay phim, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu như một lần cũng không tới nhìn ta, ta liền kéo đen ngươi. Cũng không để ý tới ngươi nữa. Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương ngực dầu dĩ nói một câu. Sau đó tránh thoát Tô Dật Dương ôm ấp. Cũng không quay đầu lại rời nhà cửa. Nàng không muốn làm cho Tô Dật Dương nhìn xem nàng khóc rời đi. Nàng muốn đem nàng tốt nhất một mặt lưu cho Tô Dật Dương. Cho nên nàng cũng không quay đầu lại chạy ra đi. Nàng biết Tô Dật Dương còn không có chuẩn bị cho tốt. Hắn tại một đoạn trước cảm tình bị thương quá nặng, cho nên đối với cảm tình càng thêm nhạy cảm, càng thêm cẩn thận. mà nàng cũng không hy vọng Tô Dật Dương mang theo băn khoăn cùng nàng cùng một chỗ. Nàng là Virgo, không chỉ tại trên sinh hoạt có rất nhỏ thích sạch sẽ, tại trên mặt cảm tình nàng cũng có rất nhỏ thích sạch sẽ. Nàng hy vọng cuối cùng đạt được Tô Dật Dương, tâm chính là hoàn toàn không đi ra, là hoàn toàn thuộc tại nàng. Nàng rời đi, tức là cho Tô Dật Dương thời gian, cũng là cho hắn khảo nghiệm. Tô Dật Dương tâm tư cùng Vân Uyển Nghi nghĩ không sai biệt lắm. Tình yêu nghĩ muốn lâu dài, cần thiết có thể thừa nhận khoảng cách khảo nghiệm, cách khá xa, có cảm tình khả năng liền biết vì vậy mà biến nhạt. Mà có cảm tình, khả năng lại biết càng thêm nồng đậm. Hai người đều là nghệ nhân, sau này tách ra thời gian tự nhiên là rất nhiều. Nếu như theo không được khoảng cách suy tính, hết thảy đều là uổng công. Trình Mộc Vân đối với Tô Dật Dương cười cười, đem hành lý mang lên thang máy, xuống lầu, hoàn cảnh an tĩnh lại, nhìn xem lớn như vậy phòng ở. Tô Dật Dương chỉ cảm thấy nội tâm trống vắng, không hiểu được bực bội nhồi vào hắn toàn bộ trái tim. Ngồi ở trên ghế salon, hắn lấy ra một điếu thuốc, vừa định châm lửa, lại đột nhiên nhớ tới bình thường Vân Uyển Nghi trông coi hắn bộ dáng. Tay phải cầm cái bật lửa dừng ở giữa không trung, lại chậm rãi rơi xuống đi, liền như vậy ngậm lấy điếu thuốc. Tô Dật Dương lặng yên phát ra ngốc, không biết bao nhiêu lâu, cửa phòng lần nữa bị mở ra, chính là chúng ta yêu nhau đi tiết mục tổ nhân viên công tác. Dương ca, ngài còn chưa đi đâu này nha, Sa Đạo để cho chúng ta tới đem camera quan sát vật liệu thu lại. Cùng chủ nhà thuê kỳ hạn liền muốn nhanh đến. Nhân viên công tác rất khách khí, cấp cho Tô Dật Dương đầy đủ tôn trọng. Tô Dật Dương đối với bọn họ gật gật đầu, trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một vệt nụ cười. Hắn ngồi ở trên ghế salon không động, nhìn xem những công việc này nhân viên đem thu hình thiết bị một chút tháo xuống. Rất nhanh toàn bộ gian phòng tất cả thiết bị liền toàn bộ thu lại. Ngay tại bọn họ may mắn lúc, Tô Dật Dương đột nhiên gọi lại bọn họ, phiền toái ngươi nhường Sa Đạo tới đây một chút được không? Đối diện thống khoái ứng một tiếng, không lớn một hồi, cửa đối diện Sa Giang liền đi vào. Dật Dương, ngươi tìm ta nha, có chuyện gì sao? Sa Giang cười ha hả đi tới, ngồi ở Tô Dật Dương đối diện. Tô Dật Dương gật gật đầu, cười nói: Sa Đạo, phiền toái ngươi giúp ta liên lạc một chút cái phòng này chủ nhà chứ. Ta nghĩ đem cái phòng này mua lại. Nghe được Tô Dật Dương nói, Sa Giang ngạc nhiên, giật mình nói: Dật Dương, ngươi xác định, ngươi là ma đô người địa phương. Ngươi nên biết nhà khu giá phòng có nhiều quý. Mỗi m bình phương thấp nhất 100.000 cất bước. Hơn nữa phòng này vẫn là phòng tân hôn. Cư xá hoàn cảnh cũng thật tốt. Chủ phòng mới vừa trùng tu xong liền bị chúng ta thuê tới đây. Ngươi nếu như muốn mua, đoán chừng không có 20 triệu đặt cơ sở. Căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Tô Dật Dương cười cười. Ta đều 26 tuổi, cũng nên có cái chỗ ở. Cũng không thể chung quy ở trường học công ngụ. Cái phòng này ở 2 tháng, ta cảm thấy ở thật thoải mái, cho nên vừa muốn đem nó mua lại. Sa Giang nghe vậy, thật sâu nhìn Tô Dật Dương một cái, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thế nhưng mà, phòng ở gần tới 20 triệu, ngươi có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Sa Giang hỏi, để ta duy nhất một lần lấy ra nhiều tiền như vậy, ta nhất định là cầm không ra, nhưng mà hẳn là có thể cho vay đi, giao cái tiền đặt cọc ta còn là lấy ra. Tô Dật Dương cười nói, thấy Tô Dật Dương thái độ kiên quyết, Sa Giang cũng không nên lại nói thêm cái gì. Vậy được, ta đây giúp ngươi liên lạc một chút chủ nhà, nhưng mà thành hay không thành ta không dám khẳng định, bởi vì ta cũng không biết đối phương có nguyện ý hay không bán. Ta nhiều nhất có thể giúp ngươi bắc cái kiều, cuối cùng phương diện giá tiền chỉ có thể là chính các ngươi nói. Sa Giang nói, Tô Dật Dương gật gật đầu, biểu thị cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.